Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462. Chương 462. Cỏ kè mặc cả. 2. Bát hoàng tử đẳng nhân định đem Lý Tần Chiêu đào thải ra khỏi cục. Chỉ có như ấy, bọn họ mới có cơ hội a. Không phải vậy, y theo Lý Tần Chiêu liền chính mình tiên tổ ý chí. Cũng dám tùy ý, đùa bỡn, tính cách. Nếu để cho hắn đăng cơ, bọn họ những người này, an hữu mệnh tử, hắn vĩnh viễn không thể được văn thánh người tán thành. Đây là một khó giải vấn đề. Bát hoàng tử cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không tin, Lý Tần Chiêu còn có thể như trước giống như vậy, đem đưa ra vấn đề người toàn bộ giải quyết. Nếu nói như thế, coi như hắn vũ lực mạnh hơn, hắn cũng kiên quyết không thể làm trong lúc này Lục Vương quốc hoàng đế thừa nhận đi. Cũng đang lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, một đám hoàng tử đột nhiên cả kinh. Thanh âm này là Lý Tần Chiêu. Bọn họ nhìn tới, chỉ thấy hoàng cung hộ trên tường thành. Lý Tần Chiêu giơ tay chỉ vào đứng sừng sững với trước hoàng cung một tòa to lớn vô cùng pho tượng. Pho tượng kia chính là văn thánh pho tượng. Mọi người tại đây có một toán một nhìn thấy tình cảnh này, tất cả đều cùng nhau há to miệng. Không gì khác, Lý Tần Chiêu lời nói này quá mức vô lễ. Hắn lại dám chỉ vào văn thánh pho tượng như vậy vô lễ, để cho thừa nhận chính mình. Chuyện này quả thật là không thể nói lý a. Tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Bát hoàng tử chợt cười lạnh thành tiếng, cũng ở trong lòng đến một câu thỏa. Kỳ thực Lý Tần Chiêu không chiếm được văn thánh tán thành, chuyện tình cũng không tính là chân chính khó giải. Chỉ cần hắn hạ thấp tư thái, đi lấy lòng những kia đại nho, nói không chắc còn có thể tìm tới một đại nho đứng ở bên phía hắn. Đồng thời, Lý Tần Chiêu cũng là một có thể sáng tạo kỳ tích người. Vì vậy, trong lòng hắn nhưng thật ra là tràn ngập dụ dỗ. Nhưng là, bây giờ nhìn đến Lý Tần Chiêu lại như vậy vô lễ rất đúng trở văn thánh pho tượng. Như vậy, hắn là kiên quyết không thể được đại nho chúng nhận rồi. Ta cho ngươi thừa nhận ta. Lý Tần Chiêu nhìn cái kia to lớn văn thánh người pho tượng. Nói thật, lúc trước một đám người đọc sách còn tưởng rằng là nhóm người mình nghe lầm. Nhưng là, lần thứ hai nghe được Lý Tần Chiêu như vậy vô lễ rất đúng đợi bọn hắn rất đúng chờ tổ sư ra. Bọn họ rốt cục xác định. Bọn họ cũng vô cùng phẫn nộ đây. Thằng nhãi danh ngươi dám đại nghịch bất đạo, khinh người quá đáng. Nhất thời quần tình xúc động, cái kia nằm trên mặt đất run lẩy bẩy thừa tương cũng không cấm ngẩng đầu lên. Hắn để cho mình con riêng đi đầu gây sự được Lý Tần Chiêu phát hiện, hắn rất kinh hoàng. Thế nhưng hắn kinh hoàng căn nguyên cũng không phải mình làm chuyện xấu bị phát hiện, mà là bởi vì Lý Tần Chiêu thân phận. Nhưng là, hiện tại Lý Tần Chiêu cư nhiên như thử mạo phạm văn thánh. Đây chính là tự tuyệt khắp thiên hạ a. Vì lẽ đó, hắn không sợ hãi. Ha ha, hắn cười lạnh một tiếng, liền muốn từ dưới đất bò dậy đến, cố gắng nằm úp sấp. Một đạo tiếng vang đột nhiên vang lên, đồng thời một cái chân cũng rơi vào trên người hắn, đưa hắn một lần nữa đạp trở lại. Thừa tương trực tiếp được đạp ra một ngã gục. Lý Tần Chiêu một cước đem thừa tương dẫm về mặt đất. Vẫn không có chờ thừa tương phản ứng lại, cái chân còn lại cũng rơi vào thừa tương trên người, đem cho rằng một người thịt thảm trải nền. Sau đó, hắn một lần nữa nhấc chân, ở muôn người chú ý bên trong một cước đạp hướng về cái kia văn thánh pho tượng. Nhất thời, chân khí hóa thành chân to, liền hung hăng rơi vào văn thánh pho tượng mặt to trên. Văn thánh pho tượng ánh sáng long lánh, đem một cước này cản lại. Thế nhưng được một cước này đạp lay động không ngớt. Tĩnh, toàn bộ hiện trường yên tĩnh đến cực hạn, yên lặng như tờ. Bát hoàng tử đẳng nhân cũng giống như thế. bọn họ không dám tin tưởng nhìn trên tường thành Lý Tần Chiêu. Bọn họ tự nhiên là nhạc Lý Tần Chiêu đem toàn bộ bên trong Lục Vương quốc người đọc sách đều làm tức giận a, nhưng là bọn họ nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Lý Tần Chiêu sẽ chân đạp văn thánh chi pho tượng. Được rồi, ta cảm thấy chúng ta cần tâm sự. Lý Tần Chiêu nhìn cái kia được hắn đạp một cước văn thánh pho tượng nói rằng. Sau đó, tiếng nói xoay một cái. Người sẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Mọi người đã từ Lý Tần Chiêu chân đạp văn thánh pho tượng trong khiếp sợ đi ra ngoài, có thể sau một khắc, liền nghe đến lời này. Phu phu, cùng nhau địa, người ở chỗ này, đều là lảo đảo một cái. Bọn họ một mặt không dám tin nhìn Lý Tần Chiêu. Xấu hổ ngươi đại đầu quỷ a. Ngươi dùng chân đạp văn thánh pho tượng, còn hỏi nhân gia xấu hổ sao? Ngươi không cảm thấy ngươi có chút khinh người quá đáng sao? Ngươi nếu lựa chọn dùng vũ lực đến tăng cường nhân loại thực lực, nhưng vì cái gì còn muốn trần trừ duy trì văn nhân đạo thống bất diệt đây? Lý Tần Chiêu nhìn cái kia văn thánh pho tượng nói rằng, văn thánh cũng là võ thánh, ở ma tộc xuất hiện trước, phải không tồn tại võ tu, đó là văn nhân đại phồn vinh thời đại, khắp thiên hạ cao quý nhất cũng là văn nhân, nhưng là, làm ma tộc sau khi xuất hiện, văn thánh người phát hiện chỉ có phồn hoa tự cẩm văn hóa, không có vũ lực nhân loại, căn bản không phải ma tộc đối thủ, thậm chí ở một quãng thời gian bên trong, nhân loại bị trở thành ma tộc khẩu phần lương thực, liền, văn thánh người rút kinh nghiệm xương máu, bỏ văn theo võ, sáng tạo ra thuộc về nhân loại võ tu hệ thống, từ đó sau khi, toàn bộ thế giới theo văn người thịnh thế, thành một cường giả làm đầu võ tu thế giới, nhưng là, văn thánh người cũng không đồng ý để cực thịnh một thời văn nhân thời đại hoàn toàn biến mất, liền, hắn chính là chọn bên trong Lục Vương quốc làm văn nhân chi quốc, để văn nhân, đạo thống, có thể bảo lưu lại đến, bởi vì có văn võ thánh nhân bảo vệ, vì lẽ đó này văn nhân chi quốc, cố nhiên thực lực một kém lại yếu, nhưng là vẫn cứ trường tồn lại, đại nghịch bất đạo. Quả thực là đại nghịch bất đạo, ăn nói linh tinh, lẽ nào có lý đó? Mọi người phẫn nộ tới cực điểm, thế nhưng Lý Tần Chiêu nhưng là không để ý phản ứng của mọi người. Hắn nhìn cái kia văn nhân pho tượng lại nói, của chấp niệm quá nặng, ngươi biết không? Cho tới ngươi xem không rõ, ngươi cảm thấy nếu là bên trong Lục Vương quốc, là văn nhân còn sống vương quốc, nhưng là cái gì gọi là văn nhân? Lý Tần Chiêu tự hỏi tự đáp. Học tập văn hóa tri thức người chính là văn nhân a. Lẽ nào tu sĩ võ đạo, hoặc là nói những nghề nghiệp khác, cũng không cần văn hóa sao? Kỳ thực trước tiên bây giờ, so với văn nhân đại phồn vinh thời đại, ở văn hóa phương diện, còn muốn phồn vinh, văn nhân thời đại, văn nhân chỉ cần học tập văn nhân tri học. Nhưng là hiện nay đây, đủ loại nghề nghiệp, đủ loại tri thức hệ thống, trăm hoa đua nở, bây giờ văn hóa, chẳng lẽ không so với văn nhân thời đại càng thêm phồn vinh sao? Mọi người đang Lý Tần Chiêu nói mộng ép, phản ứng lại sau, lớn mật, tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, mọi người giận dữ, nhưng là, ta sai rồi a. Một giọng già nua, đột nhiên vang lên. Thanh âm kia đến từ chính văn thánh pho tượng. Sau đó, một đạo màu nhũ bạch văn thánh ánh sáng, theo văn thánh trong pho tượng bắn ra, đi vào Lý Tần Chiêu bên trong thân thể. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tình cảnh này. Văn thánh ánh sáng, đây là thu được văn thánh tán thành người, mới có thể có đến ánh sáng, trở thành đại nho người cần phải tư cách. Chính là được một đạo văn thánh ánh sáng, nhưng đó chỉ là trở thành cổ to lớn nho điều kiện. Hiện nay bên trong Lục Vương quốc đại nho, chỉ cần có nhất định danh vọng, được hết thảy văn nhân tán thành, là có thể trở thành đại nho. Có thể nói, hiện nay bên trong Lục Vương quốc Đại Nho, cùng Lý Tần Chiêu so với, thì tương đương với hàng nhái, hàng giả, ta cỏ, làm sao cho ta một đạo văn thánh ánh sáng. Lý Tần Chiêu sắc mặt khó coi, đạo này văn thánh ánh sáng, đi vào thân thể, tu vi của hắn không nâng lên, thế nhưng là cảm giác được thực lực của tự thân, tăng lên rất nhiều, thực lực nâng lên một đoạn dài, hắn thì càng khó chết rồi a, là có điểm thiếu, đạo kia thanh âm già nua, lại nghĩ tới, sau đó, lại là ba đạo văn thánh ánh sáng. Đi vào Lý Tần Chiêu trong thân thể, mọi người thấy tình cảnh này, một mặt mộng bức, này rơi à, còn có thể cò kè mặc cả sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,